Đề Bá, chương 5390, Đại Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Dịch Vân lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng tâm thần chấn động, từ trong dị tượng lui cách đi ra. Nàng dương mắt xem xét, bốn phía vẫn là ngựa xe như nước. Lý Thất Dạ cùng Lục Y Y nguyên đứng ở nơi đó. Ta ngây người bao lâu? Hứa Dịch Vân sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, một lát mà thôi. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi giật mình. Nàng cảm giác mình tại trong tinh vân đã không biết ngây người bao nhiêu năm tháng. Tựa hồ trăm ngàn vạn năm đều đi qua. Nhưng là, thế giới hiện thực vậy chỉ bất quá là một lát mà thôi. Ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân trong nội tâm vì đó chấn động. Đây là Lý Thất Dạ dẫn dắt nàng đi lên vô thượng kiếm đạo. Chỉ điểm nàng thông hướng vô thượng chi môn. Đa tạ công tử, công tử ban ân, Dịch Vân cả đời khó quên. Dịch Vân vị ti lực mỏng, nguyện vì công tử cống hiến sức lực. Bôn tẩu đi theo làm tùy tùng. Hứa Dịch Vân thật sâu hít thở một cái. Cả y quan, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Vô cùng cảm kích, không nói khoa trương chút nào. Lý Thất Dạ chỉ điểm, đối với nàng mà nói, như tái tạo tri ân. Đây là đem nàng dẫn dắt lên vô thượng đại đạo, để nàng cả một đời được ích lợi vô cùng. Nàng cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không phải là, vẻn vẹn mới quen, cho Lý Thất Dạ chạy cước lực mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ không chỉ là ban cho nàng tinh thần thảo kiếm dạng này bảo vật quý giá, càng là đem nàng lĩnh vào vô thượng đại đạo chi môn. Như vậy ban ân, đừng nói là không thân chẳng quen, chỉ sợ trưởng bối đều không nhất định có thể làm được. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, muốn đến trưởng bối ban ân, chính là một năm rồi lại một năm ma luyện, cuối cùng mới có thể có đến trưởng bối cùng tông môn ma luyện. Vun trồng, nàng cùng Lý Thất Dạ phân tình như vậy chi cạn, Lý Thất Dạ đều không chút nào keo kiệt chỉ điểm nàng. Ban ân nàng, cái này có thể nói là đại ân đại đức. Trong nội tâm vô cùng cảm kích. Đứng dậy đi, Lý Thất Dạ thản nhiên nhận Hứa Dịch Vân đại lễ. Nhẹ gật đầu, Hứa Dịch Vân đứng dậy đằng sau. Trong nội tâm y nguyên khuấy động, nàng thu hoạch quá nhiều. Dạng này ban ân, đối với nàng tới nói, có thể nói là cả một đời được ích lợi vô cùng. Hôm nay đến này đại hạnh, cái này sẽ để nàng bước lên vô thượng kiếm đạo, tẩy thánh nhai, y nguyên phi thường náo nhiệt nhất, chính là tẩy thánh nhai cuối một nhà tên là Thao Đại Bàn, cửa hàng, ở chỗ này, có thể nói là người đông nghìn nghịt, trước cửa của cửa hàng ngựa xe như nước, náo nhiệt vạn phần, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả ra vào vào, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Chen vai thích cánh, khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi qua nơi này thời điểm. Vậy đều nhanh không có đặt chân chi địa. Công tử, nhà này, Thao Đại Bàn, cũng là cổ ý trai sản nghiệp. Mỗi khi thiên hạ đệ nhất bàn muốn mở thời điểm, cửa hàng này sinh ý đó chính là nóng nảy không gì sánh được. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả tiến hành thao tác bàn thứ nhất thời điểm, cũng sẽ ở nơi này trước hảo hảo tìm tòi, luyện tập. Hy vọng có thể tìm ra thiên hạ đệ nhất bàn quy tắc cùng huyền diệu tới. Hứa Dịch Vân vội nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt. Thao Đại Bàn, cửa hàng, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, cổ ý trai, vậy thật là biết làm sinh ý, cầm bách hiểu đạo quân khế ước. Lại mượn xung quanh, phát một món của cải lớn. Thiên hạ đệ nhất bàn, chính là do bách hiểu đạo quân sở thiết. Nhưng là, bách hiểu đạo quân không có hậu nhân, cho nên hắn thiên hạ đệ nhất bàn do cổ ý trai ủy trị. Mà cổ ý trai lấy trăm ngàn vạn năm tín dự ủy trị bách hiểu đạo quân tất cả tài sản. Tại trăm ngàn vạn năm qua đi, bách hiểu đạo quân năm đó lưu lại xuống tài sản không chỉ có không có rút lại giảm bớt. Ngược lại là càng ngày càng khổng lồ. Đồng thời, cổ ý trai mượn, thiên hạ đệ nhất bàn, ủy trị. Cũng là phát triển không ít xung quanh. Bằng này cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Công tử gia, muốn hay không trước nóng người đâu. Tại Lý Thất Dạ vừa trải qua thao đại bàn, cửa hàng này thời điểm, nhân viên phục vụ liền lập tức đến chào hỏi, vội nói ra, trưởng quỹ phân phó, công tử ra tùy tiện chơi đùa, là vinh hạnh của chúng ta. Đó chính là nói, không cần tiền. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi nở nụ cười, suy nghĩ nhân viên phục vụ, Hứa tiên tử nói đùa, cùng công tử ra đàm luận tiền, quá tục khí vậy. Nhân viên phục vụ vội vẻ mặt tươi cười, nói ra, công tử ra có thể phần mặt mũi, chính là chúng ta cổ ý trai vinh hạnh. Cái này cũng khó các ngươi cổ ý trai mua bán có thể làm được trăm ngàn vạn năm không ngã. Đích thật là có chút tài năng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tại nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình mời phía dưới. Lý Thất Dạ ba người bọn họ tiến nhập nhà này gọi thao đại bàn, trong cửa hàng, đi vào cửa hàng, phát hiện bên trong chính là một cái rộng lớn thiên địa. Giống như một cái cự đại không gì sánh được quảng trường. Trong này, trưng bày cái này đến cái khác mâm lớn. Mỗi một cái mâm lớn nhìn tựa như là một cái nồi. Cùng nồi sắt không giống với chính là, trên mỗi một cái mâm lớn đều có cái này đến cái khác ngăn chứa nhỏ. Mỗi một cái ngăn chứa nhỏ đều có khác không giống với phù văn. Những phù văn này hình thái không đồng nhất, ly kỳ cổ quái, mười phần phức tạp, để cho người ta xem xét cũng không khỏi hoa mắt. Nơi này mỗi một cái mâm lớn đều là phỏng chế thiên hạ đệ nhất bàn. Mà lại, càng lớn thao bàn, liền càng tiếp cận thiên hạ đệ nhất bàn. Đương nhiên, càng lớn thao bàn, cửa hàng thu phí liền càng quý. Chỉ cần ngươi cho tiền, liền có thể tại trong thời gian quy định vô số lần đi nếm thử điều tiết thao bàn. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn sau khi đi vào, trong cửa hàng có thể nói là người chen người. Khắp nơi đều là tu sĩ cường giả. Mỗi một cái thao bàn đều có tu sĩ cường giả tại nếm thử mô phỏng. Tất cả mọi người muốn mượn nơi này mâm lớn, làm rõ ràng thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu. Dù sao, nơi này thao bàn, đem tiền nện vào đi đằng sau, coi như không thành công, tiền cũng có thể đổ phun ra. Nhưng là, thiên hạ đệ nhất bàn liền không giống với lúc trước. Thiên hạ đệ nhất bàn tựa như là thao thiết một dạng, vô cùng vô tận thôn phệ lấy tất cả mọi người tài phú. Trừ phi ngươi có thể giải khai thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu. Bằng không mà nói, lại nhiều tiền tài nện vào đi, vậy cũng là bị thôn phệ không thể nghi ngờ. Tại trong cửa hàng này, nhân khí không gì sánh được thịnh vượng. Ở chỗ này mô phỏng tu sĩ cường giả, đều là hưng phấn mà tính toán thao bàn ảo diệu. Dù sao, thiên hạ đệ nhất bàn mở ra, thiên hạ ai không muốn trở thành thiên hạ nhà giàu nhất đâu. Một khi là thành công, đây chính là thiên chân vạn sắc có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhà giàu nhất. Thiên hạ đệ nhất bàn, từ khi Bách Hiểu Đạo Quân kiến thiết đến nay, liền không có người thành công qua. Nhưng là, thiên hạ đệ nhất bàn mỗi một lần mở ra thời điểm, lại không có chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của mọi người. Mặc dù nói, thiên hạ đệ nhất bàn từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Nhưng là, theo một thời đại lại một thời đại tài phú tích lũy, thiên hạ đệ nhất bàn tích lũy tài phú, đó là càng ngày càng nhiều. Cho nên, đây càng khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay vô số tu sĩ cường giả chạy theo như vịt. Khả năng, mọi người đều biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có người thành công qua. Chính mình cũng không có khả năng thành công. Nhưng, ai sẽ không làm nằm mơ ban ngày đâu. Dù sao, một khi thành công, chính là thiên hạ nhà giàu nhất. Thậm chí có thể nói là không làm mà hưởng. Chuyện như vậy, có thể nói là so trở thành đạo quân còn muốn dụ hoặc. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một lần thiên hạ đệ nhất bàn mở ra thời điểm, thiên hạ tu sĩ cường giả ong tuôn ra mà tới, đem đại lượng tiền tài nhập vào trong thiên hạ đệ nhất bàn. Thậm chí có tu sĩ cường giả vì đó táng ra bại sản. Tiến vào cửa hàng đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi ngược lại là phảng phất đến hữu mô hữu dạng. Công tử gia nói đùa, chúng ta chỉ có thể nói là bắt chước thiên hạ đệ nhất bán. Không dám nói làm ra thiên hạ đệ nhất bán. Đây là mọi người đều biết. Nhân viên phục vụ vội nói ra. Chỉ có thể nói, nếu như có thể thăm dò rõ ràng nơi này mâm lớn, mới càng có khả năng lý giải thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu. Tiến tới mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, trở thành thiên hạ cự phú. Cổ ý trai cửa hàng này tất cả mâm lớn, đích đích xác xác là bắt trước thiên hạ đệ nhất bàn. Nhưng, vậy vẻn vẹn bắt trước, không thể nói là 100, tạo ra thiên hạ đệ nhất bàn. Tất cả tu sĩ cường giả tới đây thuê mâm lớn đến thao tác mô hình giống như. Chỉ có thể nói là đề cao mình đối với thiên hạ đệ nhất bàn lý giải cùng lĩnh hội. Không thể nói, người có thể giải khai nơi này mâm lớn, liền có thể giải khai thiên hạ đệ nhất bàn. Chúng ta nơi này mỗi một cái mâm lớn đều có chỗ khác biệt. Biến hóa cũng là khác nhau. Cho nên, cho mọi người cung cấp các loại có thể cùng cơ hội. Nói đến đây, nhân viên phục vụ lại bồi thường một câu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, các ngươi cũng là đang suy nghĩ thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu. Đây cũng là các ngươi muốn mượn người trong thiên hạ trí tuệ giải khai thiên hạ đệ nhất bàn. Thuận tay còn có thể kiếm lời một bút. Mua bán này, làm được thật đúng là thuận tay. Chúng ta cũng là thuận thế mà làm. Thuận thế mà làm. Nhân viên phục vụ cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, nhưng, cũng không phủ nhận, thử nghĩ một chút, Bách Hiểu Đạo Quân, chính là tinh thông cổ kim đạo quân. Hắn trong cuộc đời tích lũy vô số tài phú, một vị đạo quân tài phú, đó là 10 phần dọa người. Huống chi, Bách Hiểu Đạo Quân tuyệt đối là một người giỏi về tích lũy tài phú. Càng quan trọng hơn là, Bách Hiểu Đạo Quân không có hậu nhân. Hắn tất cả tài phú đều lưu lại. Vậy mang ý nghĩa của cải của hắn là đạt đến đỉnh phong. Hắn lưu lại xuống tài phú. Thiết nhập thiên hạ đệ nhất bàn. Do cổ ý trai ủy trị. Theo 100.000 vạn năm tích lũy. Bách Hiểu Đạo Quân tài phú chính là càng lăn càng nhiều. Thử nghĩ một chút. Đối mặt như vậy tài phú kinh thiên. Ai không tim đập thình thịch. Cổ ý trai bọn hắn đương nhiên không có khả năng biển thủ. Nhưng, cũng không phải là nói, cổ ý trai liền không thể đi mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Trên thực tế, cổ ý trai cũng một mực thử nghiệm giải khai thiên hạ đệ nhất bàn. Cho nên, cổ ý trai mới có như thế một nhà, thao đại bàn, cửa hàng, cổ ý trai mô phỏng thiên hạ đệ nhất bàn. Để người trong thiên hạ đến lĩnh hội mô phỏng, cổ ý trai cũng nhờ vào đó góp nhặt rộng lượng số liệu. Hơn nữa còn có thể kiếm lời một số tiền lớn. Sao lại không làm đâu? Lý Thất Dạ hành tẩu ở trong cửa hàng. Tùy tiện nhìn nhìn trong cửa hàng này mỗi một cái mâm lớn. Mà tại trong mâm lớn này, mỗi một người tu sĩ cường giả cũng giống như đánh máu gà một dạng. Đều đem tiền tài của mình một lần lại một lần phản phục phục đầu nhập trong mâm lớn. Thử nghiệm giải khai mâm lớn ảo diệu. Càng cao cấp hơn mâm lớn. Bắt trước liền càng giống. Công tử gia có muốn thử một chút hay không? Tại Lý Thất Dạ quan sát những này mâm lớn thời điểm. Nhân viên phục vụ hướng Lý Thất Dạ giới thiệu nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra. Vẻn vẹn bắt trước mà thôi. Không có cái gì ảo diệu. Công tử gia chính là tiên nhân vậy. Nhân viên phục vụ không khỏi khen một tiếng. Nói ra. Chúng ta mâm lớn đơn sơ. Không vào công tử gia pháp nhãn. Cách chương.